Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 494, chuẩn bị bắt đầu đàm phán. Lâm Du Tĩnh cùng Phùng Phương, Triệu Sư Thái ba cái quyết định dùng mấy ngày kế tiếp thời gian chính thức thật tốt du lãm một thoáng Lâm Châu này toàn lịch sử danh thành. Trước đó, các nàng ngoại trừ cùng Trử Liên Y ăn cơm, còn có sau này đi bệnh viện bồi hộ, vẫn đều tại thành Bắc cửa hàng hỗ trợ. Liền cảnh điểm đều không chút đi qua. Nhiều lắm là cũng liền đi tìm tiệm ăn lúc ăn cơm thuận tiện thấy hai mắt. Giang Triệt thoát ra thiếu phương pháp, chỉ an bài xong người lái xe đi theo. Sau đó chính mình đi một chuyến Thịnh Hải. Cùng hắn đồng hành có Trử Liên Y, còn có Trần Hữu Thụ, Triệu Tam Đôn, Đường Liên Chiêu cùng lão khỏe mạnh. Mặt khác lại thêm một cái Trử Liên Y nữ thư ký. Hai cái Đường Liên Chiêu kỳ hạ huynh đệ. Một nhóm tổng cộng 9 người. Đi nguyên nhân, một là bởi vì gây dựng lại sau ái sử cổ phần nghịch thành phố chướng thế thực sự quá hung. Mà lại, Lăng Xê cảm giác có chút lớn. Tương quan bộ môn quản lý có một số việc muốn cùng nghi ra câu thông. Thứ hai, đã có như thế một lý do, mọi người cũng liền đều nghĩ cùng đi xem chính mình cổ phiếu xuất hiện tại nơi giao dịch trang. Bị mới trên màn hình dáng vẻ. Sự thật mặc kệ Giang Triệt một đường đi bao xa, có nhiều ít sản nghiệp, hoặc tương lai sẽ tới một bước nào, hỗ thành phố cùng nghi ra, đều là hắn một thế trùng sinh lúc đầu cất bước, mộng bắt đầu địa phương. Trịnh Hãn Phong là sáng sớm hôm sau chính mình đuổi theo Thịnh Hải. Ban đầu hắn hẳn là đang nói chính mình trèo núi sự tình. Theo khách sạn đến nơi giao dịch, đoàn người cũng không lộ ra. Điệu thấp tránh đi đám người tập trung đoạn thời gian. Sớm an vị tại hồ bưu đỉnh phòng khách quý bên trong. Chờ đến khai trương, yên tĩnh mà vui sướng mà nhìn xem trên màn hình. Chi kia tạm thời vẫn gọi là ái sử cổ phần cổ phiếu. Cùng nó đằng sau nhảy lên con số. Đỏ, tăng, hắc, lại tăng, chật chật, ta một mực phòng A. Phòng khách quý bên trong. Chỉ có theo tới vài người đè nén hưng phấn. Nhỏ giọng không ngừng nghị luận. Bọn họ đều là lần thứ nhất thực tế tiếp xúc thị trường chứng khoán. Tiến vào nơi giao dịch. Cho nên, khi bọn hắn nghe nói trên màn hình mấy cái chữ kia mỗi lần nhảy vọt, liền mang ý nghĩa nghi ra được bao nhiêu tiền nhập chướng. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Căn bản khó có thể tin. Nhưng chính là xúc động. Khống chế không nổi xúc động. Cái đồ chơi này cùng nhặt tiền giống như có dựng thẳng huynh đệ. Tiếp tục như vậy ngươi sẽ phải không có vợ ngươi có tiền ha. Bọn hắn nói, không có chúng liền niên đại, chướng thế một đường hung mãnh, mà lại cơ hồ không có từng đứt đoạn. Ngẫm lại tối hôm qua cùng ngành tương quan lãnh đạo câu thông. Giang Triệt chính mình cũng thấy có chút mộng, quay đầu hô tiến vào tới một cái hồng mã giáp. Hỏi, thế nào, gần nhất còn mỗi ngày trước kia cứ như vậy phòng sao? Hồng mã giáp lắc đầu. Cẩn thận nhìn một chút hồ bưu đỉnh. Nói, đó cũng không phải. Trước đó bởi vì giá cả đã đến nơi cao. Sau đó hồ tổng cũng rời đi Thịnh Hải. Có hơi bình ổn hai ngày. Hôm nay, đại khái, chấm ngoặc kép, hồng mã giáp chỉ phòng khách quý môn. Nói, bởi vì cánh cửa này lại mở. Chỉ là bởi vì nào đó một gian phòng khách quý môn lại mở ra. Liền là trọng đại lợi tin tức tốt. Cái này là ngốc ái quốc cùng hắn đứng phía sau vị kia Thịnh Hải bãi nhỏ cổ thần bây giờ đang ở hỗ thành phố, trong lúc bất chi bất giác hình thành lực hiệu triệu cùng lực ảnh hưởng. Này phần lực hiệu triệu tại trải qua ái sử cổ phần gây dựng lại đưa ra thị trường. Thị trường chứng khoán mất giá nghịch thành phố bão táp về sau. Càng bị chứng thực tại càng nhiều phần hơn dân tâm bên trong. Hồng mã giáp cũng không là Giang Triệt lúc đầu tiếp xúc qua cái kia hai cái. Là mới tới. Cho nên hắn nói chuyện quá trình bên trong kỳ thật một mực dùng ánh mắt đang trộm sờ quan sát hồ. Biểu đỉnh thái độ. Sau đó cũng không biết. Kỳ thật hôm nay. Cái kia truyền thuyết Thịnh Hải bãi nhỏ cổ thần. An vị ở trước mặt hắn. Vừa còn cùng hắn nói chuyện. Xem ra chúng ta vẫn là không cần ngốc quá lâu thì tốt hơn. Hiện tại giá vị trí tại Giang Triệt, xem ra, trong thời gian ngắn đã có chút không phải như người bình thường cùng quá cực hạn. Sự thật mặc kệ là Giang Triệt bản nhân ý tứ, vẫn là hôm qua ngành tương quan lãnh đạo ý kiến, kỳ thật đều hy vọng gây dựng lại sau ái xử cổ phần tốt nhất đừng một mực như thế kịch liệt xuống, mà là có thể tế thủy trường lưu một chút. Vậy đại khái cũng phù hợp sau này Trung Quốc thị trường chứng khoán thiết chí mức tới hạn tư duy. Logic, cùng với trước sau như một vững vàng mạch suy nghĩ. Không sai biệt lắm liền đi đi thôi. Giang Triệt đứng dậy mời đến. Nhìn một chút, ngoài ý muốn phát hiện Trịnh Hãn Phong không có ở đây. Trịnh thư ký hắn, không quá lâu trước trộm đạo đi. Ta hỏi hắn làm gì đi. Hắn đi nói mua hai tay chơi một chút. Còn để cho ta đừng nói cho ngươi. Trần Hữu Thụ có chút xấu hổ nói. Ý tứ này, Trịnh thư ký hắn, không nghe thấy Giang Triệt mới vừa nói mấy câu nói đó. Được a, vậy chúng ta chờ một lát nữa. Giang Triệt bất đắc dĩ, đành phải lần nữa ngồi xuống. Hồng Mã Giáp đứng cửa tự mình đi theo liên tục gật đầu. Trong lòng tự nhủ liền đúng vậy a, lại đợi lát nữa đi. Tốt nhất nhiều đợi một hồi. Trước đó lão khỏe mạnh cách Thịnh Hải, nắm phòng khách quý chìa khóa giao hắn bảo quản. Hôm qua sớm gọi điện thoại bảo hôm nay hội trở về. Hồng Mã Giáp lập tức gọi gia đình xuất ra một nửa dành dụm. Toàn mua ái xử cổ phần. Hiện tại đám người này mỗi nhiều ở một lúc, với hắn mà nói, đều là tiền, mà lại hiện tại, chính bọn hắn cùng một chỗ người. Vị kia Trịnh Tổng, đều đi mua. Chân chính tình hình bên trong tin tức a, xem ra không cần lo lắng bọn hắn một hồi sẽ đi. Hoặc đi cũng đã lâu không trở lại. Hồng Mã Giáp rất hiểu chuyện ngậm kín miệng. Thế nhưng trong lòng vô cùng kích động. Rất mau tìm lấy cớ rời đi. Thông chi phía ngoài gia đình nắm chặt nắm còn lại một nửa tích xúc cũng đều đầu đi vào. Lại qua một hồi, Trịnh Hãn Phong liền trở lại. Giang Triệt hỏi hắn mua nhiều ít. Lão Trịnh mừng khấp khởi không chịu nói. Tựa như có chút dân cờ bạc ông trùm. Dù cho trên phương diện làm ăn kiếm lời mấy ngàn vạn. Lại như cũ hết sức hưởng thụ trên chiếu bạc thắng tới mấy vạn khối một dạng. Trịnh Tổng liền ưa thích này loại một tay trưởng khống hỗ thành phố cảm giác. Quá nghiêu bức. Đoàn người hết sức mau rời đi nơi giao dịch. Đường bên trên có người quen biết cùng vì không chói mắt mà đơn độc đi một đạo hồ bưu đĩnh chào hỏi. Nói, Hồ Tổng sớm như vậy đi ăn cơm à? Hồ Bưu Đĩnh đáp, không là, là đi. Rất nhanh, Hỗ Thành Phố liền đối lão khỏe mạnh lời nói cấp ra phản ứng. Ái xử cổ phần giá cổ phiếu bắt đầu có chỗ hạ xuống. Nhanh đến cơm chưa chút thời gian. Trịnh Tổng đánh mấy điện thoại. Đột nhiên bắt đầu giả mù sa mưa kêu rên. Làm sao nhanh như vậy liền ngã đây? Này một lát sau. Ta liền thua lỗ nhanh lên ngàn khối. Lão Giang, chúng ta buổi chiều còn trở về à? Giang Triệt, hả? Không được, à, vì cái gì à? Không ngờ các ngươi nhiều người như vậy. Liền chạy đến xem à? Đúng vậy à, vốn chính là đến xem mà thôi. Cho nên mới không có nói cho ngươi. Giang Triệt nói, mặt khác vừa mới Hoàng Nghiễm Nghĩa bên kia người trung gian gọi một cú điện thoại tới. Hỏi ta ước hôm nay cơm tối có thể hay không? Ta nghĩ suy nghĩ chuyện vừa vặn đều xong xuôi. Đợi thêm cũng sắp khai giảng. Đáp ứng. Một hồi ăn cơm chưa xong chúng ta liền lên đường hồi trở lại Lâm Châu. Trịnh Hãn Phong nhìn xem. Giang Triệt, thả hắn bổ câu có được hay không? Lão Giang, không tốt à. Mà lại Châu Giang nhà máy Phan Ninh lần này cũng cố ý bay tới. Cái kia là bằng hữu. Chuyên tới giúp chúng ta ép bối phận tới. Giang Triệt nói. Vậy ngày mai trở lại. Ngày mai bắt đầu sẽ có mấy ngày rất bận rộn. Đàm phán kết thúc. Không thể thu chút à. Từ bỏ vật lộn. Trịnh Hãn Phong mặt chết. À yên tâm đi. Nghi ra cổ phiếu ngươi cầm lấy. Qua một hồi khẳng định vẫn là kiếm. Lấy thêm mấy năm. Tương lai hội kiếm được càng nhiều. Trịnh Hãn Phong. Nào có mau ý tứ. Bây giờ Trịnh Tổng giàu nứt đố đổ vách, thực tế quan tâm dĩ nhiên không phải mấy tay cổ phiếu. Điểm này tiền, làm một cái từng tại Hỗ Thành Phố kém chút khóc qua tân tấn đại lão. Hắn muốn, là loại kia giá cổ phiếu tiện tay kiếm tiền khoái cảm. Nghĩ đến lúc này đi, thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, rốt cục có khả năng rửa sạch nhục nhã. Không thành muốn, rất rõ ràng, Trịnh Tổng bất hạnh mua tại một cái trong ngắn hạn điểm cao nhất bên trên. Ngẫm lại lần trước, hắn làm đom đóm liền đã hưởng thụ qua một lần vỏ chăn bền vững cảm giác. Trịnh thư ký nhìn cùng hỗ thành phố tương xung. Ngày nọ buổi chiều, tại hỗ thành phố nào đó cái giao dịch chỗ nơi hẻo lánh. Có một cái mặc com lê màu đỏ người trẻ tuổi đột nhiên biết được tin tức xác thật. Trở lại nhìn một chút báo cáo cuối ngày giá cổ phiếu. Hận hận chiều kiến mắng một câu. Mẹ nó cái đen đủi. Này đều có thể mang cho ta chết. Câu này mắng rất có đạo lý. Giang Triệt đoạn đường này xuống tới. Thị trường chứng khoán tương quan phương diện. Nếu như nói lão khỏe mạnh là vận thế nghịch thiên. Không thể ngăn cản phúc tướng. Trịnh thư ký. Đại khái liền là nấm mốc thần. Đương nhiên, đổi một góc độ, bên người có một cái tại phương diện nào đó vận thế ngạc nhiên kém vô cùng người. Đại khái thực cũng không phải chuyện gì xấu. Trên đường trở về, Trịnh thư ký vẫn còn đang buồn bực. Lại nói chính ngươi cũng có một cái công ty a, đang thịnh vượng phát triển đâu. Trịnh Tổng, Giang Triệt bất đắc dĩ nói. Ngươi thành trời cùng nghi gia này làm khổ tính chuyện gì xảy ra. Trèo núi hiện tại hết thảy ổn định, thế như trẻ tre, đầu mâu chỗ hướng, liền tông khánh giày đều muốn tránh phong mang của ta. Trịnh Hãn Phong tức giận nói, đầu mâu sao, là nắm đấm a, đều như thế. Trịnh Hãn Phong rời đi lực chú ý, nói thầm nói, lại nói ta sách còn chưa xem xong đây. Hắn nói đôi kia thương chiến đàm phán dùng sách, Giang Triệt trước đó nghe nói, lão Trịnh lúc này đúng là xem. Hơn nữa còn cầm nét bút trọng điểm. Chính mình viết chú thích. Thấy hết sức nghiêm túc. Thế nhưng, liền cùng ngươi đến bàn đàm phán bên trên thật có thể dùng tới giống như. Giang Triệt nói. Muốn nói Trịnh thư ký hội theo sách vở sáo lộ đến. Giang Triệt hoàn toàn không tin. Ta đầy ít nhất phải biết tiên tri đối phương hội làm sao tới a. Trịnh Hãn Phong nói. Biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng. Hắn lại còn mang theo một bản ở bên người. Nói xong tại chỗ lấy ra bắt đầu xem. Lợi hại, như thế thích học tập Trịnh Tổng. Cân nhắc hắn hiện tại cảm xúc, trạng thái. Hoàng Nghiễm Nghĩa một hồi sợ là không tốt lắm a. Giang Triệt nghĩ đến, dù sao Trịnh thư ký tại đàm phán phương diện. Đã từng nắm xong bào thai hai tỷ muội bán cho bọn hắn cha ruột. Bán 6 triệu, lại bắt cóc. Còn đã từng cầm lấy một tờ hợp đồng thu hai nhà trướng. Lừa bịp tới một tòa cảng thành biệt thự. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.